ôm đùi boss áp ôn. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 518. Xin lỗi chị Thương Mẫn, chị đừng trách anh Nghiên, đều do em không tốt mấy ngày nay. Tâm trạng anh Nghiên vẫn luôn không tốt, anh ấy uống rất nhiều rượu, em muốn mang cho anh ấy một bát canh giải rượu, không ngờ sẽ trở thành như thế này. Em xin lỗi, chị Thương Mẫn, em đi ngay bây giờ, em sẽ đi thật xa, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị và anh Nghiên nữa, có được không? Chị tuyệt đối đừng trách anh Nghiên, anh ấy đã uống say và không biết gì cả. Đầu tóc Kỳ Mộng Huyền rối bù xõa xuống, vừa run rẩy vừa di chuyển ra mép giường. Được, từ nay về sau cô hãy biến mất hẳn, chuyện hôm nay tôi sẽ không tính toán. Nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Thương Mẫn, Kỳ Mộng Huyền hoàn toàn ngu ngốc. Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ Thương Mẫn và Mâu Nghiên không nên xé nát mặt nhau rồi ly hôn trong giận dữ sao? Khi Kỳ Mộng Huyền đang ngẩn ra, Thương Mẫn đi tới trước giường, dùng răng kéo Kỳ Mộng Huyền xuống đất, lạnh lùng nhìn chòng chọc vào cô ta. Tôi kêu Bạch Chấp đưa cô đi. Kỳ Mộng Huyền luống cuống nhặt quần áo vương vãi trên sàn tre trước ngực, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng và căm hận. Dựa vào đâu mà bắt cô ta đi? Người nên đi là Thương Mẫn. Đây là biệt thự của anh Nghiên. Anh Nghiên nói rằng anh ấy sẽ giao biệt thự này cho tôi. Chị dựa vào đâu mà đuổi tôi đi? Sau khi xác định Mâu Nghiên trên giường vẫn chưa tỉnh lại, Kỳ Mộng Huyền nhìn chằm chằm vào Thương Mẫn, ngoan cố nói. Không phải chị đi rồi sao? Còn trở về làm gì? Cuối cùng không giả bộ nữa. Đây là phòng của tôi, cút ra ngoài. Bây giờ cô không có tâm trạng lằng nhằng với Kỳ Mộng Huyền, chỉ muốn khiến cô ta nhanh chóng biến mất trước mặt mình. Thương Mẫn biết rất rõ rằng không thể loại bỏ kẻ lừa bịp bên cạnh Mâu Nghiên trước khi cơn nghiện ma túy của Kỳ Mộng Huyền được loại bỏ hoàn toàn. Sau khi Kỳ Mộng Huyền không chịu rời đi, Thương Mẫn đứng bên giường và nhìn Mâu Nghiên đang nằm bất động trên giường ngực đang đau nhức. Người đàn ông này vẫn đang ngủ, ngửi thấy mùi rượu xộc lên mặt, Thương Mẫn cau mày chán ghét. Sống một mình với người phụ nữ khác, anh còn dám uống say. Thương Mẫn nhìn gương mặt đẹp trai gần như không có tì vết của Mâu Nghiên, dùng hết sức lực tát một cái thật mạnh vào mặt Mâu Nghiên. Bách, đau đớn trên mặt làm Mâu Nghiên từ từ mở mắt ra. Mâu Nghiên sửng sốt khi nhìn thấy Thương Mẫn đột nhiên xuất hiện bên giường, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, giọng nói có chút khàn khàn. Về rồi à, chân mày Thương Mẫn càng lúc càng nhíu chặt hơn, ánh mắt Mâu Nghiên trong veo, hoàn toàn không giống với vẻ uống say. Mùi rượu khắp phòng từ đâu mà có. Chạm vào chiếc gối hơi ẩm ướt, Thương Mẫn như hiểu ra điều gì đó, cô lạnh mặt hỏi. Anh đã uống rượu, không? Lần đầu tiên Mâu Nghiên nghiêm túc phản bác lại. Đầu óc anh bây giờ còn không tỉnh táo lắm, nhưng mỗi chuyện đã hứa với Thương Mẫn anh đều khắc ghi trong lòng. Anh có thể chắc chắn rằng mình không thể nào lén uống rượu. Thương Mẫn nhặt chiếc gối bên cạnh lên, vỗ vào mặt Mâu Nghiên. Anh ngửi thử đi, cách Trương.